Đỉnh cấp thần hào, chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 187 chậc chậc em bảo nhi, vậy mà em lại chọn một tên nhà nghèo làm bạn trai, em thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh Bình lắc đầu cười nói. Đám con nhà giàu ở đây, lúc này cũng vô cùng nghi ngờ. Chỉ có Thiệu Ngọc Minh là ngầm cảm thán, anh ta đâu phải là con nhà nghèo. Anh ta là chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên, anh ta rõ ràng là cháu ngoại của Liễu Chí Trung. Đương nhiên, Thiệu Ngọc Minh không nói những lời này ra. Bởi vì lúc Lâm Vân vào cửa đã trợn mắt nhìn anh ta. Hơn nữa Lâm Vân không chủ động nói rõ thân phận, chuyện này nói lên Lâm Vân không muốn nói rõ thân phận của mình, tất nhiên là anh ta không dám làm miệng. Em thích con nhà nghèo, không được sao? Tô Bảo Nhi nói câu này xong, lập tức kéo Lâm Vân ngồi vào ghế. Sau khi ngồi xong, người anh em này, cậu đúng là có bản lĩnh, ngay cả em Bảo Nhi đây cũng có thể tán đổ được, không biết người anh em dùng chiêu gì thế? Anh Bình nói với Lâm Vân, bình thường thôi, Lâm Vân nhẹ nhàng bâng quơ đáp một câu, anh Bình thấy thái độ của Lâm Vân đối với anh ta qua loa như vậy. Anh ta lập tức nhướng mày, một tên nhà nghèo cũng dám qua loa với anh ta như thế sao? Nhưng anh ta không phát tác, ngay sau đó, anh Bình nhìn về phía Thiệu Ngọc Minh, nói. Ngọc Minh, không phải là cậu mới nói về cháu ngoại của Liễu Chí Trung sao? Cậu nói tiếp đi, đúng vậy, đám con nhà giàu khác nhau nhau nhìn về phía Thiệu Ngọc Minh, muốn nghe đoạn kế tiếp. Thiệu Ngọc Minh liếc mắt nhìn Lâm Vân một cái, sau đó lập bắp nói. Ách anh Bình em cũng không nhớ rõ lắm, thực ra Thiệu Ngọc Minh muốn nói, người mà mọi người muốn biết đang ở trong này. Lâm Vân nghe mọi người nhắc tới mình cũng hơi kinh ngạc. Lúc này Thiệu Ngọc Minh đứng dậy. Anh Bình, đột nhiên em nhớ tới trong nhà em còn có việc gấp, em phải đi trước đây. Thiệu Ngọc Minh cười nói, nhưng sắc mặt còn khó coi hơn khóc. Đối với Thiệu Ngọc Minh mà nói, anh ta nhìn thấy Lâm Vân ở đây, anh ta lập tức có cảm giác như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đồng than, không muốn ở trong đây một giây phút nào. Được đi đi, anh Bình xua tay, lúc Thiệu Ngọc Minh rời đi, trong lòng còn nghĩ thầm. Mấy người các anh, nếu hôm nay người nào trêu chọc Lâm Vân, vậy thì người đó sẽ gặp xui xẻo lớn. Sau khi Thiệu Ngọc Minh rời đi, đúng rồi anh Bình, 3 ngày sau ở khách sạn Mường Thanh sẽ tổ chức buổi đấu giả, anh muốn tham gia không? Anh Giang mở miệng nói, tên nhà giàu kia cũng nói, đấu giá lần này là đấu giá đất nhưng cũng sẽ bán đấu giá một số những thứ khác, nghe nói sẽ có rất nhiều ông chủ đến, bao gồm cả tập đoàn Tỉnh Xuyên và tập đoàn Hùng Dũng. Cách chương.